Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 542 Deacon. Frost chi tử, lão Otto Starker tự nhận thanh trừ nhi tử trong cơ thể mutant tế bào. Chính mình cả đời này nỗ lực không có uổng phí. Đáng tiếc ngày lành không quá mấy năm. Nhi tử trưởng thành, kết hôn sinh con, tổ kiến chính mình gia đình, cháu gái tôn tử lần lượt xuất thế. Nhìn đến bọn họ kia cùng chính mình cha mẹ tương đồng tế bào đặc thù khi. Cái này 60 tuổi lão nhân sợ ngây người, cách hai đời người. Mutant tế bào lần thứ hai xuất hiện. Tuy rằng tế bào còn không có đạt tới hiện ra giai đoạn. Nhưng là này đó tế bào nghiên cứu cả đời. Một ít rất nhỏ đặc thù đều bị thuyết minh một sự kiện, chính mình nhi tử hơn phân nửa cũng không có chữa khỏi, hiện giờ dựa vào di truyền thế nhưng truyền lại tới rồi chính mình tôn bối trên người. Lão Otto cảm thấy chính mình này hơn 30 năm nỗ lực toàn uổng phí, nguyên bản lơi lỏng nghiên cứu công tác lần thứ hai khẩn trương lên. Vừa lúc lão Woodington bởi vì nhi tử danh hiệu Enzo Milton Woodington tam thế bị Streaker bắt cóc, tìm được đường sống trong chỗ chết một phen. Ái tử sốt ruột hắn càng là tăng lớn đối phòng nghiên cứu đầu nhập, lão Otto hôm nay vẫn luôn ở tăng ca, hắn đã muốn tìm được chính mình cùng bình thường Milton gian điểm giống nhau. Lại muốn tại đây cơ sở thượng làm ra càng thêm tinh tế cải tiến hình ức chế tề thực nghiệm, lái xe một mình phản hồi chung cư. Hắn số tuổi đã rất lớn, nếu nghỉ ngơi không tốt, đầu não phát vựng vậy làm không được ngày mai nghiên cứu, cưỡng bách chính mình đình chỉ tự hỏi. Đi ngang qua một nhà cửa hàng tiện lợi, hắn mua chút sữa bò cùng đồ ăn, chuẩn bị sáng mai ăn, ở hắn đi ngang qua một cái chỗ ngoặt thời điểm. Phát hiện một cái thấy không rõ diện mạo tiểu hài tử chính cuộn tròn ở hai cái thùng rác chi gian. Lão Otto đi qua khi tiếng bước chân bừng tỉnh hắn. Tiểu hài tử ngẩng đầu thời điểm vừa lúc cùng lão nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc sau tiểu hài tử nhanh chóng cúi đầu. Cũng đem chính mình hướng thùng rác rụt rụt một cái tiểu khất cái. Lão Otto không phải thánh mẫu. Hắn không nghĩ xen vào việc người khác. New York đại chiến sau, vì phòng ngừa người nước ngoài nói bừa, New York tòa thị chính rửa sạch hai lần mặt đường thượng lưu lạc nhân viên. Lúc ấy thoạt nhìn xác thật hảo không ít. Hiện giờ gần một năm thời gian trôi qua, đau xót ma bình, đại lượng lưu lạc nhân viên tự động trở lại đầu đường. Số lượng không những không thiếu, ngược lại lại nhiều không ít. Lão Otto đi phía trước đi rồi hai bước. Trong đầu quanh quẩn vẫn luôn là tiểu hài tử thê lương đáng thương ánh mắt, hắn thở dài. Chính mình tuy rằng một chán phiền toái, nhưng còn chưa tới sống không nổi nông nỗi, xoay người lại đi rồi trở về. Vừa đi một bên móc ra chính mình mua hamburger. Chính mình cũng là có thể giúp được loại tình trạng này, cầm đi. Ăn đi, lão Otto đem hamburger đưa qua đi. Nhưng tiểu hài tử phản ứng rất kỳ quái. Hắn không những không tiếp, ngược lại lại đem thân thể hướng bên trong rụt rụt, ân. Ân, lão Otto là một cái lão nhân, vẫn là có tình yêu. Hắn cho rằng đối phương sợ người lạ, liền đem hamburger đặt ở đối phương trước mặt, lúc này hắn liền cảm thấy một cổ rất kỳ quái lực. Chàng vây quanh hắn, thân là Fenris song tử nhi tử, hắn cũng là Milton. Chẳng qua hắn dựa theo chính mình máu đặc thù nghiên cứu chế tạo cũng tiêm vào ức chế tề. Cho dù là viện nghiên cứu thiết bị cũng kiểm tra đo lường không ra hắn kỳ thật là một cái Milton, nhưng hắn ở tiếp cận tiểu hài tử trước người 5 mét thời điểm. Đã xảy ra một kiện kinh tủng sự. Trong cơ thể Milton tế bào trong giây lát phá tan ức chế dược tề phong tỏa. Theo sau ở không đến nửa giây thời gian bị một cái khác lực chàng toàn bộ chèn ép đi xuống, lão Otto. Đương nhiên không phải Omega cấp Milton. Hắn đối chính mình trong cơ thể tế bào biến hóa chưa nói tới hiểu biết. Nhưng là đột nhiên biến cố hắn có thể cảm nhận được. Một cổ kỳ dị lực lượng làm chính mình Milton tế bào hoàn toàn khôi phục thành bình thường tế bào, đây là, hắn giơ lên tay trái. Muốn nhìn một chút chính mình tình huống. Nhưng vô luận hắn như thế nào xử lực, trước kia căm thù đến tận xương tủy năng lực đều như là hoàn toàn biến mất giống nhau. Thượng đế A. Tuy rằng không phải nghiên cứu phương diện thiên tai, nhưng là lão Otto tốt xấu sống đến 60 tuổi. Cơ bản logic quan hệ vẫn là có thể trải vuốt rõ ràng. Cái này tránh ở thùng rác tiểu hài tử là Milton, là một cái có được ức chế chung quanh siêu năng lực Milton, chân bảo. Thượng đế ban ân, rất nhiều ca ngợi từ hiện lên ở lão Otto trong lòng. Hắn muốn đem đứa nhỏ này mang về Uddington viện nghiên cứu. Có lẽ hắn máu chính là giải trừ Milton gen thuốc hay Otto Strucker. Liền ở lão Otto nhảy nhót không thôi thời điểm, nghe được phía sau có người ở kêu tên của mình, hắn vội vàng quay đầu lại. Liền thấy mấy cái khí chất hung ác nham hiểm, họa nùng trang cả trai lẫn gái đem hắn vây quanh ở cái này chỗ ngoặt, mấy người mang các loại lung tung rối loạn vật phẩm trang sức, khoen mũi, môi hoàn một đống lớn, như là một đám đầu đường lưu manh, ta cho các ngươi tiền. Mau rời đi, nếu không ta liền báo nguy. Lão Otto không phải lần đầu tiên bị đánh cướp, giống nhau loại tình huống này chính là bỏ tiền tiêu tai. Đầu đường hắc bang cũng có chính mình quy củ, dễ dàng sẽ không giết người, ngươi không phải người Mỹ. Đến từ châu Âu, ngươi thân thích bằng hữu bên trong có nam tước sao? Đi cần, Frost âm thầm quan sát nửa ngày. Lão Otto một chút khác hẳn với thường nhân địa phương đều không có. Hắn cảm thấy gia hỏa này hẳn là chính là cái người thường. Rốt cuộc thời buổi này dị năng giả cũng không phải mãn đường cái đều là. Nếu là liền một cái 60 tuổi lão nhân đều sợ, hắn cũng không mặt mũi lan lộn, nắm giữ đối phương hành tung sau. Đi cần, Frost tự mình ra trận tới bắt người, nam tước. Fenris xong tử thư tín. Ký lục, nhật ký có một bộ phận ở lão Otto trong tay. Hắn từ dấu vết để lại gian biết chính mình tổ tiên là cái nước Đức nam tước. Ở hắn xem ra cái này cái gì nam tước hẳn là đã sớm đã chết, hắn đều 60 tuổi. Thổ chôn cổ, đầy đầu đầu bạc hắn quản một người khác kêu ra ra. Hoàn toàn không có khả năng sự, vấn đề ở chỗ chính mình ra ra có cái gì nội tình sao? Một đám đầu đường lưu manh hơn phân nửa hôm qua dò hỏi chính mình tổ tiên. Lão Otto làm cả đời nghiên cứu. Ở cùng người giao tiếp phương diện khẳng định không bằng ở đầu đường hỗn nhật tử đi cần. Frost, hắn ánh mắt gian rất nhỏ biến hóa bị vampire phát hiện, ha ha. Xem ra ngươi biết cái này nam tước. Thật tốt quá, theo ta đi đi. Đi cần, Frost chậm rãi đi hướng lão Otto, đừng tới đây. Lại qua đây ta liền nổ súng. Lão nhân từ sau eo móc ra một khẩu súng lục. Thủ đoạn có chút run rẩy mà chỉ hướng đi cần. Frost Vampire nhóm phát ra một trận cười to. Bọn họ ánh mắt sắc bén. Đối hơi thở cũng thực mẫn cảm. Lão nhân sử dụng chính là bình thường viên đạn. Này đem súng lục cũng không phải cái gì phá ma vũ khí. Đừng nói vampire lực lượng tốc độ. Chính là đánh vào trên người. Cũng sẽ bị cơ bắp bài trừ tới. Thời buổi này liền không nghe nói qua bị bình thường viên đạn đánh. Chết vampire, đi cần. Frost gần nhất bị Wanda, Quicksilver liên tiếp kích thích. Hiện tại rốt cuộc ở lão Otto trên người tìm được rồi một chút cảm giác về sự ưu việt. Hắn từng bước ép sát. Hai bên khoảng thời gian không đến 10 mét. Hắn chậm gì gì mà hướng trong đi. Ân. Thình lình xảy ra kỳ quái lực tràng làm hắn cảm thấy một trận tế bào thượng run rẩy. Hắn còn không có minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Lão Otto súng vang, phanh, một tiếng trầm vang. Lão Otto họng súng bốc lên một đoàn hỏa hoa. Hắn một cái nghiên cứu nhân viên tự nhiên không có gì hảo thương pháp. Nhưng hai bên khoảng cách như vậy gần. Đánh thiên cũng không có khả năng, đi cần. Frost cúi đầu nhìn chính mình ngực huyết động. Đầy mặt không thể tin tưởng. Hết chương.